Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, không thẹn với lương tâm. Cái này đan dược cũng không phải là đỉnh cấp, chỉ là bạch phẩm nhất đẳng, mà lại là nhất đẳng chính giữa, bình thường nhất đan dược. Thanh Lâm sở dĩ đem hắn xuất ra, cũng không vì dùng cái này đan dược trị thương cho chính mình. Mà là hắn biết đạo nơi đây là địa phương nào, dưới mắt có thể cứu chính mình, có lẽ cũng chỉ có cái này tỷ đệ lưỡng. Tiểu Nam Hải ăn đan dược về sau, lập tức cảm giác trong cơ thể một mảnh nóng bỏng, ống miệng nhỏ mở ra, không ngừng lớn tiếng thở dốc, khuôn mặt càng là đỏ lên, đen kịt con mắt trợn thật lớn, muốn nói chuyện đều nói không nên lời. Hắn còn chưa tu luyện, cũng không phải là tu sĩ, như thế nuốt đan dược, tuy nói đan dược bình thường, có thể chung quy vẫn còn có chút khó chịu. Đường Nhã nhìn qua đệ đệ cái này bộ hình dáng, lập tức có chút bối rối, may mà, nàng lại thấy được đệ đệ cái trán cái kia khối vết sẹo, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, tỉ tỉ. Cái này đan dược không thể ăn. Sau nửa canh giờ, Tiểu Nam Hài khôi phục bình thường, vểnh lên miệng nhỏ bất mãn nói. Đường Nhã buồn cười, cười nói, ngươi cũng không phải tu sĩ, đương nhiên không biết đan dược tác dụng. Cái này đan dược ta không biết là cái gì phẩm cấp. Bất quá cho dù là không đủ nhất, cũng đủ làm cho ngươi căn cơ tăng cường một chút, đối đãi ngươi ngày sau tu luyện nhất định sẽ làm chơi ăn thật. Ta nghe phụ thân nói, đan dược phi thường chân quý a, như thế nào người này thoáng tai lấy ra nhiều như vậy? Tiểu Nam Hài mắt to chuyển động, mê hoặc nói, 8-9 tuổi, như đặt ở Đông Thiên cảnh vực, cũng hoặc là nói, phóng tại cái khác ba đại cảnh vực chính giữa bất kỳ một cái nào, đều đã bắt đầu tôi luyện, như loại vấn đề này tuyệt đối sẽ không có. Nhưng Bắc Hoang cảnh vực không giống với Bắc Hoang cảnh vực, bởi vì tài nguyên cằn cỗi, thường niên chém giết, dưới bình thường tình huống là sẽ không cho phép loại năm này linh hài đồng đi ra lịch lãm rèn luyện. Bọn hắn đều muốn loại này hài đồng cho rằng là ngày sau trụ cột của quốc gia, trừ phi đợi kỳ thật thực lực đầy đủ, phương mới có thể ly khai chính mình tương ứng thế lực. Cái này cũng gián tiếp lại để cho Bắc Hoang cảnh vực hài đồng so mặt khác ba đại cảnh vực thiểu rất nhiều kiến thức. Hư, Đường Nhã làm cái cấm âm thanh tư thế, nhìn xuống bốn phía, lại nhỏ âm thanh mà nói, đệ đệ, loại lời này có thể ngàn vạn không muốn đi ra ngoài nói lung tung, nếu như bị người khác nghe được, hội cho chúng ta đưa tới họa sát thân nha. Tiểu Nam Hài nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, Đường Nhã ánh mắt không khỏi đã rơi vào cái kia đã hôn mê tướng mạo tuấn giật nam tử trên người. Người này thoạt nhìn cũng chỉ có hơn 20 tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhất là cái kia một đầu tóc tím, xem xét tự biết không phải là hậu thiên phủ lên, mà là tiên thiên mà sinh. Cái này tóc tím tại dương quang chiếu rọi xuống, phối hợp cái kia tuấn giật thanh tú khuôn mặt, không khỏi cho người một loại yêu dị cảm giác. Hắn có thể xuất ra nhiều như vậy đan dược, còn có cái kia 3 vạn hạ phẩm linh thạch, tất nhiên không phải người tầm thường. Bắc Hoang cảnh vực tuy nhiên nghèo khó, có thể cho dù là phóng tại cái khác ba đại cảnh vực, bực này tài phú cũng sẽ không biết là một cái ngưng cơ cảnh hậu kỳ người có thể có được. Đường Nhã trong nội tâm suy đoán, nàng kiến thức hay là rất hơn. Luận giàu có, Nam Hải cảnh vực giàu có nhất, có thể Nam Hải cảnh vực ngưng cơ cảnh hậu kỳ, có lẽ có được 3 vạn hạ phẩm linh thạch, nhưng tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy đan dược. Về phần Đông Thiên cảnh vực, bởi vì có Thiên Bình Tông tồn tại, có Đan Tôn tồn tại, Đông Thiên cảnh vực sinh ra đan dược tối đa. Có thể bọn hắn có lẽ có đan dược, lại cũng sẽ không có nhiều như vậy linh thạch. Về phần Tây Lương, đó là một cái so Bắc Hoang cũng không khá hơn chút nào cảnh vực. Bất kể là linh thạch hay là đan dược, như vậy khổng lồ số lượng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại một cái ngưng cơ cảnh trên người. Như thế nói đến, Đường Nhã ánh mắt lập lòe, lần nữa lộ ra kinh hỉ. Vị tiền bối này tu vi, tuyệt đối không chỉ ngưng cơ cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, hắn từ không trung rơi xuống, đều tại thiên không vạch tìm tòi khe hở. Tất nhiên là bị trọng thương, tu vi ngã xuống, mới có thể chỉ có ngưng cơ cảnh tu vi. Tỷ tỷ, hắn nếu không phải ngưng cơ cảnh, sẽ là cái gì cảnh giới à? Tiểu Nam Hài hỏi, Đường Nhã sờ lên Tiểu Nam Hài đầu, nói khẽ, đệ đệ, về sau muốn xưng hô hắn là tiền bối, có biết không? Hắn rất có thể là tỷ tỷ cứu tinh. Hắn có thể làm cho ngươi không lấy chồng cho cái kia Tiết Hằng sao? Tiểu Nam Hài trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn kém kiến thức, không có nghĩa là hắn trí tuệ thấp. Đường Nhã trong nội tâm bay lên hy vọng. Cái kia như mây đen giống như một mực đặt ở nàng trong lòng vẻ lo lắng, cũng tán đi một chút. Chỉ là, đây hết thảy bất quá là suy đoán của nàng. Nghĩ vậy một điểm, Đường Nhã lại do dự bắt đầu. Hôm nay, trong tay nàng đã có cái này 3 vạn linh thạch, còn đã có 10 bình đan dược. Tại Bắc Hoang cảnh vực, chỉ cần là coi chừng một ít, ít nhất khả dĩ chống đỡ cái vài thập niên. Điều kiện tiên quyết là nàng trôi qua cái là phàm nhân sinh hoạt, cùng gả cho Tiết Hằng so sánh với, mặc dù là phàm nhân sinh hoạt, Đường Nhã cũng có thể tiếp nhận. Gia tộc đã xuất động gần như toàn tộc người tìm kiếm ta cùng đệ đệ. Nơi này là Phụng Thiên Thành khu vực. Nếu ta cùng đệ đệ rời đi, mang lên hắn nhất định là cái vướng víu. Đường Nhã trong nội tâm do dự, môi anh đào nhấp nhẹ, lại lẩm bẩm nói, có thể hắn cho ta cùng đệ đệ những đan dược này còn có linh thạch. Nếu không mang lên hắn, hắn bị thụ như vậy trọng thương, nhất định sẽ chết. Sau một lát, Đường Nhã mỹ lệ trong đôi mắt lộ ra quyết đoán. Người sống cả đời, muốn không thẹn với lương tâm. Huống hồ, người này tuy nói bản thân bị trọng thương, chỉ khi nào có thể đem hắn chữa cho tốt, rất có thể khôi phục trước kia tu vi. Theo hắn tướng mạo xem ra, có lẽ không thuộc về Bắc Hoang cảnh vực. Có thể xuất ra như vậy khổng lồ linh thạch cùng đan dược, ít nhất cũng là linh đan cảnh. Cứu được hắn, mặc kệ hắn có thể hay không giúp đỡ ta, đều xem như trả nhân tình của hắn. Tiểu Nam Hài một mực đều nhìn xem Đường Nhã, không biết trong nội tâm nàng xoắn xuýt. Đường Nhã thì thào thời điểm, xa xa mười mấy đạo thân ảnh lập lòe mà đến, hiển nhiên là phát hiện Đường Nhã cùng Tiểu Nam Hài. Đường Nhã biến sắc, bản năng tự muốn ly khai, mà khi nàng thấy được người nằm trên đất ảnh thời điểm, cước bộ dừng lại, cuối cùng nhất, chỉ là mặt lạnh lấy sắc, chờ đợi những người kia đến. Tiểu thư, thiếu gia, xem như tìm được các ngươi. Cái kia hơn 10 người đi vào Đường Nhã 3 người bên người. Mở miệng, là một cái xích quả lấy bả vai, toàn thân cơ bắp nhô lên, tràn ngập màu đồng cổ trung niên nam tử. Đường Nhã tự nhiên nhận ra người này, hắn là Đường gia đưa tới cung phụng, tên là Triệu Ngạo, tu vi linh đan cảnh sơ kỳ. Cái này hơn 10 người ở bên trong, Triệu Ngạo tu vi tối cao, những thứ khác đều là ngưng cơ cảnh. Tiểu thư, người tự theo chúng ta trở về đi. Triệu Ngạo nhìn qua Đường Nhã, ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ, mở miệng khuyên giải nói. Không thể không nói, Đường Nhã ẩn nấp bản lĩnh hay là rất mạnh. Tại Phụng Thiên Thành khu vực, vậy mà lại để cho Đường gia xuất động gần như toàn tộc lực lượng, còn tìm nửa năm phương mới tìm được. Giờ phút này Đường Nhã trong nội tâm không hề do dự. Triệu Hạo đám người đã tìm tới chính mình tỷ đệ, muốn chạy cũng chạy không được. Nàng thần sắc lạnh lùng, chỉ trên mặt đất bóng người nói ra, ta khả dĩ với các ngươi trở về, nhưng phải đem người này mang lên. Hắn đã cứu mạng của ta. Triệu Ngạo nhìn Thanh Lâm một mắt, phát giác được thứ hai khí tức chỉ là ngưng cơ cảnh hậu kỳ. Lập tức lộ ra dáng tươi cười. Khả dĩ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.